Chương 224, có cái gì đồ vật, có thể. Lau khô nước mắt, cả gù dạ trung tâm càng ngày càng kiên định, đi vào nhà bếp. Xin dù quả thực vẫn không có thành thục, như quả vào lúc này ăn xin dù quả thực, cố nhiên có thể thu được sức mạnh, nhưng là QNZ là không hoàn toàn sức mạnh. Vì lẽ đó, chuyện thứ nhất liền là nhất định phải mau chóng để xin dù quả thực thành thục. Cả gù dạ hồi tưởng lại nhiệm vụ của chính mình khen thưởng, động tác trong tay du phát tác liệt. Quyết đoán. Chi nhánh nhiệm vụ, cho Uchiha Hải làm một phần mỹ vị cơm trưa, đồng thời thu được Uchiha Hải tán thành. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng xin dù quả thực thành thục thời gian tăng nhanh. Nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt. Nhất định phải để Hải tán thành bản thân cơm trưa bếp trưởng, dạy ta làm món ăn. Cả gù dạ dặn dò thủ hạ gọi tới bếp trưởng, sau đó ra lệnh tinh thần độ cao tập trung cả gù dạ, là khủng bố. Chu vi đại trù trên trán QNZ là lưu lại mồ hôi, cả gù dạ cho hắn khó có thể tưởng tượng áp lực. Bản thân mỗi làm xong một món ăn, đối phương đều có thể ở ngăn ngắn thời gian chung, hoàn thành mỹ trọng phục. Bất luận là ngoại hình, màu sắc, còn là hương vị, đều là không thể soi mói. Đơn giản cầm lấy chiếc đũa, bán từ bản thân làm ra mới, để vào miệng chung, ô xuất xủ kỳ cả gù dạ thỏa mãn gật gật đầu. Không hề là nói xuất xủ kỳ cả gù dạ có không phải đồng nhất xem như chủ nghệ thiên phú. Chỉ có điều như là này một loại mô phỏng theo đối phương động tác đi làm món ăn, đối với cả gù dạ tới nói, không hề là vô cùng khó khăn. Hai, tới dùng cơm đi. Đem chính mình hết thể ý nghĩ, tâm tư đều ẩn giấu ở tâm trung, cả gù dạ trên mặt lộ ra sán lạn vì cười, quay về Uchiha Hải nói rằng. Này là duy nhất với Uchiha Hải mỉm cười, chỉ vì Uchiha Hải một người tỏa ra vì cười. Được rồi. Uchiha Hải QNZ là đem trong lòng thương cảm thu lại. Nhìn mỉm cười cả gù dạ, không nhịn được sờ sờ cả gù dạ tiểu đầu. Mà cả gù dạ QNZ là lộ ra hưởng thụ biểu tình. Những thức ăn này đều là ta thân tự dụng tâm làm đi ra, ngươi nhất định phải toàn bộ đều ăn xong. Hạ nhân đem món ăn toàn bộ bưng đi ra, cả gù dạ một cái tay nhẹ nhàng đặt ở Uchiha Hải bên hông, nói rằng. Được rồi, ta tận lực đi. Uchiha Hải nghe được này là cả gù dạ làm được món ăn, ngữ khí trơn nên không xác định. Dù sao. Cả gù dạ đệ nhất nên làm được đồ vật, thực sự là quá cảm động, liền ngay cả bản thân nàng, đều ăn không vô. Nhớ lại cả gù dạ đệ nhất sau nấu ăn tình cảnh, Uchiha Hải QNZ là linh ra mỉm cười. Nhìn thấy Uchiha Hải mỉm cười, cả gù dạ dường như biết rồi Uchiha Hải ý nghĩ, khuôn mặt QNZ là trở nên hơi vi đỏ cả gù dạ da dê vô cùng trắng trẻo, mang theo óng ánh, từng đóa hồng vân nhiễm ở phía trên, sắt là nhiếp. Ta lần này là nghiêm túc thật, sử dụng tâm làm. Cạ gù dạ cường điệu nói rằng, được rồi, ta biết ngươi là sử dụng tâm, nghiêm túc thật làm. Uchiha Hải nhẹ nhàng kéo thả ở bên hông mình tay nhỏ, nói rằng, một cái tay khác, Uchiha Hải nhẹ nhàng mang theo rau xanh, để vào bản thân miệng chung nhất thời. Uchiha Hải cảm giác bản thân thân tượng nơi bãi chăn nuôi giống như vậy, một luồng cỏ xanh hương khí cảm động tâm thì, khiến người ta không cảm thấy thả lỏng tâm thần. Không tệ à. Cả gù dạ tài nấu nướng của ngươi tiến vào bộ rất lớn a. Uchiha Hải không nhịn được kiên nổi lên ngón tay cái, nói rằng. À, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, cho Uchiha Hải làm một phần mỹ vị món ăn, đồng thời thu được Uchiha Hải tán thành. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng xin dù quả thực thành thục lúc tăng nhanh. Hệ thống âm thanh xuất hiện ở cả gù dạ đầu óc, để cả gù dạ không tự chủ được lo nở dê ra một khẩu khí. Trước đây, cả gù dạ đối với này một cái nhiệm vụ là vô cùng không thèm để ý. Dù sao có Uchiha Hải, xin dù quả thực lúc nào thành thủ, cần gì phải sợ chứ. Tuy rằng cả gũ dạ đối với ổ sột sủ kỳ mò mỏ xỉ kỳ thì còn là có một chút lo lắng, nhưng là na nở dê tin tưởng, chỉ cần mình ăn thành thục xin dù quả thực, hoàn toàn có thể cùng ổ sột sủ kỳ mò mỏ xỉ kỳ một trận chiến. Nhưng là hiện tại không giống nhau, na nở dê vô cùng hy vọng xin dù quả thực có thể rất nhanh một chút thành thục, nếu như vậy, mình mới có thể thu được đầy đủ sức mạnh sau đó. Để Uchiha Hải cả đời đều hầu ở bên cạnh chính mình. Cả gù dạ ánh mắt lập lòe. Cả gù dạ bản thân tồn tại, liền là bất tử bất diệt, không hề là bởi vì xỉn rủ sức mạnh mà cả gù dạ QNZ là phát hiện, mỗi một lần ở cùng Uchiha Hải làm ra một ít chuyện xấu hổ tình sau khi, Uchiha Hải sức sống sẽ nhận tăng cường, bản thân QNZ cũng giống như thế nói như vậy, Uchiha Hải bản thân QNZ là có thể vẫn tồn tại bất tử. Phát hiện điểm này sau khi, cả gù dạ phi thường hưng phấn. NaNZ cùng Shinju, có một loại không tên liên hệ. NaNZ có thể cảm giác đến, ở nhận hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt, Shinju ở điên cuồng sinh trưởng, mà Shinju quả thực, thì lại là du phát nhanh chóng thành thục, đến, hiện ở liền có thể hái. Vào đúng lúc này, cả gù dạ cũng không thể không cảm hấp hệ thống thần kỳ. Làm sao đột nhiên phát ở lại? Uchiha Hai nhẹ nhàng ở cả gù dạ trước mặt phất phất tay, hỏi. Không có gì, Hai, ta nghĩ biết người sự tình. Cả gù dạ phục hồi tinh thần lại, riêu lắc đầu, sắc mặt chăm chú hỏi. Uchiha Hai bán món ăn tay cứng đờ, theo hậu như không có chuyện gì xảy ra hỏi, làm sao đột nhiên hỏi như vậy? Ta có thể cảm nhận được, ngươi liền muốn rời đi. Cả gù dạ chăm chú nhìn chằm chằm Uchiha Hai con mắt, nói rằng. NaNZ song song tay giao nhau che ngực, cầm lấy bản thân cánh tay, hơi run. Ánh mắt chung, mãn là sợ sệt, cô độc vẻ mặt. Uchiha Hai trung tâm tê dần, ôm ở cả gù dạ. Ta Uchiha Hai rất muốn nói mình sẽ không rời đi, có thể là, bản thân nhất định phải trở lại bản thân cái kia lúc đa y, là không thể đối kháng. Coi như mình có thể vẫn chờ ở cái này thời đại, bản thân cũng có thể vẫn không rời đi a bản thân không rời đi. Chú nạ làm sao bây giờ, cỡ tỷ nạ làm sao bây giờ, mỹ cổ tỏ làm sao bây giờ, cổ nạn làm sao bây giờ, bản thân muốn là không rời đi, bản thân nữ nhân làm sao bây giờ. Uchiha Hai chỉ có thể cú nhiều thở dài. Hệ thống, có cái gì đồ vật, có thể để ta mang theo cả gù dạ rời đi sao? Uchiha Hai bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hướng về hệ thống hỏi.